Dù sao quý tộc khiết đan cũng dần bị văn hóa người Hán ăn mòn, nói chỉ đến tộc nữ chân. Ngay khi Triệu Nhan cho Chu Đồng nhận lấy những lễ vật này, chỉ thấy trên bầu trời truyền đến những âm thanh bén nhọn, sau đó một bóng đen từ không trung hướng đến Hắc Lý Bát đánh tới. Cách Chương